Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 60, màn 60, nghỉ phép, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời đi, Diệp Lâm đã nhận được một thẻ điện tử của Okawa Yoshikwanger là người nổi tiếng. Rất nhiều khu vực ở Choi thành phố dưới muốn lôi kéo anh. Cộng thêm việc Diệp Lâm không gia nhập Bạch Hạc Tiên Phong không vì anh là Bạch Hạc mà có hiềm khích với anh. Bạch Hạc cũng vì anh là người thường mà cố ý kết giao. Nói chung, dù là ở phe Tiên Phong hay Bạch Hạc, Diệp Lâm đều không chịu thiệt thòi. Bộ trói buộc của Kronos đã được hàn lại. Lần này Diệp Lâm không nhìn thấy, Tiên Phong khi ra ngoài còn đặc biệt thay quần áo để tránh dính máu. Jock vẫn đang hôn mê, nên lần kiểm tra này người phụ trách đổi thành từ Thiên Triết. Anh ta không quá nghiêm khắc, sau khi xác nhận xong thì cho qua. Kronos vẫn nhớ chuyện Diệp Lâm xin nghỉ phép, ánh mắt nhìn từ Thiên Triết đầy áp lực. Từ Thiên Triết rất biết điều, cố ý hỏi Diệp Lâm. Còn chuyện gì nữa không? Diệp Lâm đành nói, vừa từ cửa ra, tôi muốn xin nghỉ phép. Từ Thiên Triết chợt hiểu ra, anh ta nhìn Tiên Phong rồi lại nhìn cấp dưới, biểu cảm có chút thú vị. Không phải là không được, chỉ là dạo này bận quá, anh cũng biết đấy. Diệp Lâm bị nói có chút ngượng, nhưng Kronos vẫn không hề lay chuyển, ánh mắt sâu thẳm. Diệp Lâm, người mang linh hồn của một người làm công ăn lương, chỉ có thể đành cắn răng nói. Chỉ xin một tuần thôi. Từ Thiên Triết biết nếu cứ ép nữa thì Tiên Phong bên cạnh chắc sẽ giết người mất, đành nén cười nói. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, đợi anh về còn phải đến khu một nữa. Có lẽ Jock đã dặn dò gì đó trước khi đi. Từ Thiên Triết sau khi xác định anh ta không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn đã chủ động đề xuất việc đưa Diệp Lâm đến khu 1. 26 inch và 28 inch đã được sửa chữa hoàn toàn, nhưng dữ liệu chương trình bên trong chỉ có khu 1 mới có thể giải mã. Okawa Yoshiko có lẽ là một trong những người tham gia dự án này, nên mới chủ động nói chuyện khi Diệp Lâm tìm đến. Kiều Tiểu Linh không phải là Bạch Hạc, cô học ở bán cầu Bắc. Lần này, khi đi thăm chó riêng, cô mới tiết lộ với Diệp Lâm và những người khác rằng mình đang học ngành khoa học máy tính. Lần này vào cửa tôi vô dụng quá. Cô trông rất hối hận, thì thầm, tôi về nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Trần Đa an ủi cô, trên hành tinh đó từ trường hỗn loạn, mạng lưới thông tin càng không thể có, tài năng của cô quả thực không có tác dụng gì. Cũng là người từng vào cửa, siêu người làm công ăn lương Trần Đa rất hiểu những mánh khóe bên trong đó. Anh ta khi đó cũng bận tối mắt tối mũi, vất vả đối phó, bản thân lại chuyên về hóa chất, làm những thứ khác còn không bằng Diệp Lâm. Nghĩ đến đây, Trần Đa không kìm được liếc nhìn Diệp Lâm, anh ta luôn cảm thấy người anh em tốt này của mình là một người giả heo ăn thịt hổ. Nhiều chuyện Diệp Lâm trước khi hồi phục trí nhớ cũng không tiện nói rõ với Trần Đa. Giờ bị người ta nhìn chằm chằm, cũng chỉ đành mơ hồ nói. Tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Trần Đa ra vẻ, cậu coi tôi là thằng mốc à, nhưng anh ta vốn là người phóng khoáng, cũng không định thật sự chấp nhặt với Diệp Lâm. Anh ta nghĩ đến chuyện khác. Cậu xin nghỉ phép định về bán cầu Bắc à? Mấy người họ cùng nhau đi đón Kronos. Kiều Tiểu Linh và Trần Đa đều đã cùng Tiên Phong vào cửa, coi như có nửa tình chiến hữu, nên trên đường về cũng không có gì ngại ngùng. Apollo và Zeus ở trong một chiếc xe đệm từ khác, giữ một khoảng cách theo sau. Có ý định đó, Diệp Lâm nói, nhưng chuyển đồ qua lại khá phiền phức. Trần Đa không quan tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều tiền mà. Về bán cầu Bắc mua lại là được rồi. Anh ta không nói thì Diệp Lâm cũng suýt quên mất. Vì đã tìm được 3 điểm kỳ dị thành công. Số tiền trong tiền tệ tích lũy DNA cá nhân của Diệp Lâm hiện giờ có lẽ đủ giàu để mua cả một quốc gia. Ngay cả Kiều Tiểu Linh và Trần Đa cũng khá giả. Nếu không thì Trần Đa đâu có tiền mà năm nào cũng làm đẹp. Còn mua mỹ phẩm hàng hiệu. Họ thậm chí có thể bao chọn một con tàu vũ trụ để trở về bán cầu Bắc. Tôi còn mua 3 robot giúp việc nữa. Trần Đa bây giờ cảm thấy mình có năng lực rồi, có thể nuôi gia đình rồi, rất tự hào. Khi các cậu không có ở đây, chúng nó dọn dẹp nhà cửa của chúng ta cực kỳ sạch sẽ. Các cậu cứ đến ở thẳng thôi. Diệp Lâm, anh có chút không biết nên nói gì. Ngược lại, Kronos nghe thấy hai chữ, chúng ta, thì có chút nhạy cảm. Hắn đột nhiên hỏi một câu. Cậu đã dọn ra ngoài chưa? Trần Đa chớp mắt. Anh ta có chút tủi thân, tôi phải dọn ra ngoài à, tôi còn trông chừng robot thu hoạch nông sản, nộp lương thực cho công xã, gia hạn tiền điện nước và internet nữa mà. Những chuyện này mà lôi ra tranh cãi thì không bao giờ dứt được. Trần Đa ra vẻ một bà nội trợ hiền thục. Diệp Lâm trước đây cũng đã đồng ý cho anh ta ở nhà mình với tư cách là người thuê. Nói thế nào cũng không có lý do để đuổi người ta đi. Kronos thì không có khái niệm logic về quan hệ xã hội này. Hắn mặt nặng mày nhẹ, chỉ lặp lại câu hỏi. Khi nào thì cậu dọn ra ngoài? Diệp Lâm, sau khi tọa độ điểm kỳ dị mới được xác định, Trần Đa không còn thời gian về bán cầu Bắc ở nữa. Diệp Lâm dùng cái cớ này miễn cưỡng từ chối Kronos, vì vậy những người còn lại bao chọn một chiếc tàu, chuẩn bị trở về Ai Cập để trung chuyển ngay trong ngày. Trước đây có thể lái tàu đệm từ dưới lòng đất trực tiếp về bán cầu Bắc, nhưng độ thoải mái kém xa tàu vũ trụ. Giờ có tiền rồi, Diệp Lâm không hề tiếc khi bao chọn tàu. Apollo và Zeus thì lại hành động một mình. Đợi đến khi Diệp Lâm và Kronos tiễn Kiều Tiểu Linh xong xuôi, trở về căn nhà ở Lục Gia Trùy, Thượng Hải, mới phát hiện cây đàn piano đã được hai người họ truyền lên rồi. Anh không muốn mua một cây đàn piano mới à? Diệp Lâm hỏi, nhìn cây đàn piano cổ trong phòng khách. Kronos nói ngắn gọn, quen rồi, Zeus không ở lại lâu, nhưng Apollo dường như có điều muốn nói với Diệp Lâm. Thái độ của anh ta bây giờ khác trước, đối mặt với Diệp Lâm có thêm chút ngại ngùng, lại như không có cảm giác an toàn. Anh sẽ nhớ lại chứ? Apollo cuối cùng không kìm được hỏi. Anh ta có dáng người cao ráo, dù không bằng Kronos và Zeus, nhưng cũng khá cao rồi. Khi hơi cúi đầu nhìn Diệp Lâm, không có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chuyện của anh và Thiên Phụ, và cả chúng tôi nữa, bản thân Diệp Lâm cũng không rõ. Phải xem các bạch hạc của khoa toán học máy tính có thể giải mã được bao nhiêu chương trình trong 26 inch và 28 inch. Hơn nữa, anh không biết việc khôi phục ký ức sẽ diễn ra bằng cách nào, nên câu trả lời không chắc chắn. Apollo cẩn thận nhìn khuôn mặt Diệp Lâm. Thực ra anh ta không dám đến quá gần đối phương. Trước đây có lẽ còn được, miễn là Thiên Phụ không ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nhưng bây giờ, chỉ cần có Thiên Phụ ở đó, không ai có thể đến gần Diệp Lâm. Kronos giống như một con sói đánh dấu lãnh thổ bằng cách đi tiểu, chỉ mùi hương còn sót lại cũng toát ra khí tức chết chóc muốn giết người. Trong số các tiên phong đời đầu tiên, chỉ có Apollo và Zeus bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt Kronos. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Kronos phần lớn cũng chỉ coi họ là công cụ, công dụng duy nhất là chuyển đàn piano lên xuống. Khi trong nhà chỉ còn lại Diệp Lâm, đôi mắt màu nhạt của Kronos lại như hồ nước, sâu thẳm mà nhạt nhòa. Anh ta nhìn Diệp Lâm bận rộn dọn dẹp một lúc, như thể không có gì để làm, đứng dậy, chặn trước mặt đối phương. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hắn. Kronos nói, tôi đói rồi. Diệp Lâm dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn đặt đồ trong tay xuống, vào bếp gọi hai suất bữa tối ăn liền cho hắn. Trong lúc chờ đồ ăn, Kronos lại dán sát từ phía sau. Diệp Lâm, anh chuyển chủ đề, cơm sắp xong rồi, Kronos, ồ, một tiếng, Diệp Lâm cảm thấy phía sau không ổn lắm, anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Hay là anh tập thể dục trước bữa ăn đi, nhảy xuống sông Hoàng Phố bơi một vòng xem. Tác giả có lời muốn nói, người đầu tiên trong truyện Đam Mỹ khuyên chồng nhảy sông. Cách chương.